Cửu vực kiếm đế, chương 523, bảo tàng mở ra. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên, đứng tại đám người đằng sau, cũng không định tiến lên ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại môn này bên trên cấm chế, căn bản vốn không khả năng ngăn được Sở Phong Miên. Chỉ cần là Sở Phong Miên lợi dụng huyết mạch chi lực, tự nhiên có thể tùy tiện đột phá vào trong đó. Nhưng là tại cái này trước mắt bao người, Sở Phong Miên lại không cách nào bộc lộ ra huyết mạch bí mật. Chỉ có thể là đi theo đám người đằng sau. Chờ đợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong mọi người, thực lực cường đại nhất, chính là Lạc Trường Hận, Thương Lan Bá, Khô Mục Trời, Quỷ Cốc Thánh Tử, Chiến Ma Tôn người 5 người. Năm người này, mơ hồ ở giữa chính là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Liên hợp lại, dự định nhất cử đánh vỡ cấm chế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống, ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm người liên thủ, đột nhiên ở giữa điều động vô số linh lực. Đồng thời oanh kích đại môn này phía trên cấm chế. Đại môn này bên trên cấm chế, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là kinh lịch vạn năm tuế nguyệt, sớm đã mục nát không chịu nổi. Tại lực lượng này phía dưới, lập tức đánh ra vô số vết rách, sắp vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế sắp vỡ vụn, chúng ta đồng loạt ra tay, quanh kích cấm chế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế đánh vỡ, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Trong đó vô số bảo vật, đều là chúng ta. Chấm, vô số chúng nhân, cũng đều là nhao nhao xuất thủ. Đột nhiên ở giữa vô số cường đại võ kỹ, nhao nhao bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lực lượng này phía dưới, cái kia cấm chế thượng tầng tầng vết rách, lập tức làm sâu sắc. Sau đó là tại trong chớp mắt, hoàn toàn vỡ vụn. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế vỡ vụn, đại môn này cũng là đột nhiên sụp đổ. Mật thất trong đó vô số bảo tàng, trong nháy mắt rơi vào đến trong tầm mắt mọi người đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt nhiều bảo vật, đây là đại bảo tàng a, vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch, thậm chí còn có thiên cấp linh khí. Thật nhiều bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh nhanh nhanh tiến vào bên trong. Trắng trợn thu liễm a, đều cút đi. Nhanh để cho ta đi vào. Cái này tất cả bảo tàng đều là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số võ giả, đều là nổi điên đồng dạng. Chúng nhân nhao nhao thôi động độn quang, muốn lập tức tiến vào trong mật thất đi. Tranh đoạt bảo tàng, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Lạc Trường Hận 5 người, đang đánh phá cấm chế này trong nháy mắt, chính là nhao nhao hóa thành độn quang, lập tức xông vào đến trong mật thất đi. Tại cửa mật thất, đột nhiên lại là bố xuống vô số cấm chế, tướng tất cả chúng nhân, ngoại trừ bọn họ 5 người bên ngoài, toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta 5 người đánh vỡ cấm chế. Các ngươi đám rác rưởi này. Cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Dám vượt giới giả. Giết không tha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Trường Hận lạnh lùng nhìn xem chúng nhân. Quát lạnh một tiếng đường. 5 người này. Nghiễm nhưng đã là cầm giữ ở mật thất này cửa vào. Để cho người ta căn bản là không có cách tiến vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Bọn họ 5 cái thế mà dự định nuốt riêng mật thất này bên trong tất cả bảo tàng. Chúng ta giết. Giết đi vào. Ta cũng không tin bọn họ 5 người. Có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số võ giả. Nhao nhao xuất thủ. Thực lực bọn hắn. Mặc dù không bằng 5 người này. Nhưng là vậy đều là nhất phương thiên tài. Tại cái này vô số bảo tàng dụ hoặc phía dưới. Chỗ nào còn quản cái gì lý trí. Nhao nhao xuất thủ. Hướng về phía cái kia Lạc Trường Hận. Chính là oanh kích tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết. Lạc Trường Hận nhướng mày. Hận ý ngập trời tại hắn trên thân bạo phát đi ra. Lập tức trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Vô số hận ý chính là ngưng tụ ra một thanh Trường Hận đao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chém ra một đao. Phảng phất là ẩn chứa thiên địa vô tận hận ý dưới một đao này. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lập tức cái kia tiến lên mấy tôn võ giả. Đều chết tại hắn dưới một đao này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao kia. Cũng là bước đến vô số võ giả. Nhao nhao lui ra phía sau. Tại Lạc Trường Hận dưới một đao này. 7 tôn võ giả. Tại chỗ vẫn lạc. D5 UMGIS cái này 7 tôn thực lực võ giả. Đều là có đỉnh phong thánh giả phía dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tại Lạc Trường Hận dưới một đao. Đều bị chém giết. Làm sao bây giờ? Ở trong đó vô số bảo tàng. Hẳn là liền bị bọn họ 5 người toàn bộ đạt được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Huyên trên mặt cũng tận là không cam tâm. Ở trong đó vô số bảo tàng. Người người đều muốn có được. Mỗi người chia cắt mấy món ngược lại là không sao. Nhưng là 5 người này lại là muốn tướng trong mật thất tất cả bảo tàng đều cho độc chiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn thịt cũng không cho những người khác lưu khẩu thang uống. Đơn giản khinh người quá đáng. Đầu tiên chờ chút đã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bằng 5 người này. Muốn giữ vững mật thất này bên trong bảo vật. Vậy cũng không dễ dàng. Sở Phong Miên không chút hoang mang nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên mở miệng thời khắc. Hai bóng người. Lại là lập tức hướng về kia trong mật thất. Vọt tới. Sở Phong Miên xem xét. Hai người này. Chính là vậy đến từ cùng Tây Vực Trung Yên Vương Triều Thiên Tài. Vũ Văn Cực. Vũ Văn Quân hai người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này thực lực. Không thể so với Lạc Trường Hận bọn người phải kém. Chỉ là hai người bọn họ. Đến từ Tây Vực. Cho nên cũng không có bị bọn họ Lạc Trường Hận 5 người lôi kéo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái này Lạc Trường Hận 5 người muốn nuốt một mình trong đó vô số bảo tàng. Hai người bọn họ làm sao có thể cam tâm. Vũ Văn Cực, Vũ Văn Quân, nơi này chính là Bắc Vực. Các ngươi Vũ Văn người nhà, ở chỗ này không có thế lực, cũng dám đến đúng kháng chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Trường Hận nhìn thấy cái kia Vũ Văn Cực, Vũ Văn Quân hai người xuất thủ, quát lạnh một tiếng: "Đường, các ngươi hiện tại nhanh chóng thối lui, còn có thể tìm kiếm những bảo tàng khác." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những bảo tàng khác, cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ bảo tàng, đều là vật vô chủ. Các ngươi muốn nuốt một mình, khẩu vị cũng không tránh khỏi quá nhiều hơn một chút thôi. Vũ Văn Cực nhìn xem Lạc Trường Hận, quát lạnh một tiếng: "Đường." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Đã sớm nghe nói ngươi Lạc Trường Hận trong tay Trường Hận đao vô cùng sắc bén, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi Trường Hận đao có thể hay không chặt đứt ta." Chấm. Vũ Văn Cực mở miệng thời khắc, lập tức một tiếng linh lực đã là đột nhiên bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số linh lực trong tay hắn biến thành một cây kim sắc trường thương. Cái này kim sắc trường thương bên trên lực lượng lại là cực kỳ đặc biệt, là nguồn gốc từ tại bọn họ Tây Vực Trung Yên Vương Triều đặc biệt Trung Yên chi lực. Hừ, nhỏ nhỏ Trung Yên chi đảo, tại ta Trường Hận chi đảo trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trường Hận vô tình, chảm chảm chảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Trường Hận quát lạnh một tiếng, không thối lui chút nào. Một thân linh lực đột nhiên bạo khởi, trong tay Trường Hận đao lập tức chạm tới. Phanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thương một đao, lập tức giao phong. Hai người này đều là tuyệt đại thiên tài, giao phong thực lực lại là tại sàn sàn với nhau. Ta cũng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị khác Vũ Văn Quân, cũng là một thân linh lực bạo khởi, ngưng tụ trường thương, lập tức xông tới. Mà bên này, thì là Thương Lan Bá, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm người này bên trong, từ Lạc Trường Hận, Thương Lan Bá, Khô Mục Trời, Chiến Ma Tôn người bốn người giữ vững giao lộ, Quỷ Cốc Thánh Tử thì là ở trong đó, không ngừng thu lấy vô số bảo tàng. Chúng ta cũng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, phá vỡ bọn họ năm người phong tỏa, trong đó bảo tàng, chúng ta người người có phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số võ giả nhìn thấy Vũ Văn Cực, Vũ Văn Quân hai người xuất thủ, cũng đều là theo sát phía sau. Điên cuồng vô số võ kỹ lập tức đánh qua, tại mật thất này trước cửa lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng, võ kỹ bay tứ tung, vô số thánh giả tinh huyết dâng trào ra ngoài. Không biết là bao nhiêu võ giả đều là chết tại cái này lăn lộn trong chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này hỗn loạn phía dưới, bốn người kia bố trí xuống phong tỏa, cũng là lập tức trở nên trăm ngàn chỗ hở. Nên chúng ta thời điểm. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, nhìn thấy cái này hỗn loạn như thế một khắc, quyết định thật nhanh, trực tiếp xuất thủ. Hôm nay canh 5, tăng thêm canh 1, có thời gian viết ra liền sẽ tăng thêm. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.